Hàn Tam Thiên không nhịn được đảo mắt khinh thường, con nhóc này mới gần 16 mà thôi, cả ngày nghĩ tới việc làm vợ người khác, nếu là ở trái đất thì Hàn Tam Thiên đã bị bắt vào tù từ lâu. Có lẽ, ngài còn một lựa chọn khác, Bạch Linh Uyển Nhi tiếp tục nói. Cho cô đi theo tôi đã xem như cho tôi thêm rất nhiều rắc rối và nguy hiểm, có còn kêu tôi lựa chọn. Hàn Tam Thiên cười nói. Gia tộc Bạch Linh có một kho bí mật Hoàng Đình tốn rất nhiều năm tìm kiếm, nhưng trên đời này, chỉ có tôi mới biết kho bí mật ở đâu. Bạch Linh Uyển Nhi nói. Những lời này khiến Hàn Tam Thiên hứng thú. Trước kia thế lực của gia tộc Bạch Linh không ít thứ tốt hơn nửa đáng để Hoàng Đình tìm kiếm nhiều năm cũng cho thấy giá trị của nó. Tôi nhận cô làm đồ đệ, cô nói cho tôi biết chỗ kho bí mật. Hàn Tam Thiên hỏi, Bạch Linh Uyển Nhi lắc đầu, nói. Không chỉ nhân đồ đệ đơn giản như vậy, sau khi ta đạt tới lục đẳng cánh mới có thể nói cho ngài biết kho bí mật ở chỗ nào. Lục đẳng cánh, với Hàn Tam Thiên mà nói, cảnh giới như vậy cũng không tính quá cao, dùng thêm mấy quả đó, thậm chí không cần tới nửa năm là có thể khiến Bạch Linh Uyển Nhi đạt tới lục đẳng cánh. Nhưng cuối cùng trong kho bí mật có gì, có đáng giá để Hàn Tam Thiên vì thế tiêu hao quả đó hay không, chuyện này khó nói chắc, dù sao với Hàn Tam Thiên mà nói, số lượng quả đó có hạn, tốn một quả là ít đi một quả. Bây giờ cô có tư cách bàn điều kiện với tôi hả? Không có tôi, kết quả của cô là gì, có lẽ cô rất rõ ràng. Hàn Tam Thiên nói, không thể báo thù, với ta mà nói kết quả gì cũng không nhau, ngài cho là ta sẽ quan tâm hả? Thái độ Bạch Linh Uyển Nhi cứng rắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính tình con nhóc này cực kỳ bướng bỉnh, đây là chuyện Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nhất, tuy rằng tuổi nàng ta còn nhỏ, nhưng muốn dùng chút thủ đoạn lừa nàng ta căn bản không được. Đang lúc hai người trò chuyện, cuối cùng Hoàng Kiêu Dũng đã trở về, trên mặt tên này lộ vẻ thỏa mãn, hình như đã lấy được không ít chỗ tốt ở nhà họ Tiêu. Sư phụ, ngài đoán thử xem ta lừa gạt được nhà họ Tiêu bao nhiêu tiền? Cách chương.